Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, ta quá khó khăn. Chú ý hắn long tức, Tuyết Tiêu Nhiên hô to một tiếng, tránh khỏi Kim Long Vương sắc bén nhất trảo, nhắc nhở, lúc này Kim Long Vương trong miệng ẩn ẩn để lộ ra ngọn lửa màu đỏ chi sắc. Tà Nhất Tiếu nghe thấy được Tuyết Tiêu Nhiên nhắc nhở, bóng người lấp lóe phía dưới, nhảy lên Kim Long Vương đầu, giống, Kim Long Vương đại âm thanh gầm thét, một đạo hắc ngọn lửa màu đỏ thẳng tắp phun ra, mọi người ào ào tránh né, hỏa diễm đem tinh đấu đại xâm lâm một bộ phận rừng rậm nhen nhóm. Đại hỏa hừng hực dấy lên, đại ca, da của hắn quá dày. Ngọc Tâm cau mày nói, công kích của hắn tuy nhiên có hiệu quả, nhưng là không biết sao Kim Long Vương da dày thịt béo. Cái này không đánh nổi làm sao bây giờ? Tuyết Tiêu Nhiên chấn động cánh, lại lần nữa tránh đi vậy đến tập nhất trảo. Hô lớn, Kim Long Vương giã tốt, Ngân Long Vương cũng tốt, thần cách đều tại chỗ mi tâm, hiệp lực tiến công đầu rồng. Tốt. Mọi người nghe mừng rỡ, ào ào sử dụng chính mình phi hành năng lực, hướng về đầu rồng phía trên công tới. Con kiến hôi, Kim Long Vương tức giận gào thét, hắn tu luyện còn không có kết thúc thì cưỡng ép bị tỉnh lại. Liền đã thu không ít nội thương, mà trước mắt mười mấy người này trên thân đều mang lệnh hắn cảm thấy khó giải quyết năng lực cùng. Chiến đấu năng lực, nếu như tiếp qua vài chục năm, chỉ cần vừa đối mặt liền có thể đem đối phương toàn bộ giết chết. Kim Long Vương trong lòng ngọn lửa tức giận càng lúc càng liệt. Toàn thân lại lần nữa bạo phát cái kia trầm trọng uy áp. Để mấy người phi hành bóng người trì trệ. Lập tức, trong miệng hắn lại lần nữa một đạo hỏa diễm hướng bọn họ phun bắn đi. Né tránh không được, Ngọc Thiên hét lớn. Vậy liền đánh tan nó. Tuyết Tiêu Nhiên trong tay xuất hiện một chương to lớn bông tuyết sắc thuẫn bài. Ngang trước mặt mọi người. Đồng thời, trên vai của hắn, trên cánh tay, trên chân, đồng thời xuất hiện số lượng dồi dào kinh người hồn đạo khí số lượng. Vạn tên cùng bắn, nhiệt độ cao hắc ngọn lửa màu đỏ phun ra đánh trúng vào cái kia cực kỳ nhiệt độ thấp bông tuyết. Thuẫn bài. Băng hỏa bất tương dung, rất nhanh sinh ra kịch liệt nổ tung oanh minh. Tuyết Tiêu Nhiên lui về phía sau một bước, ổn định bóng người, chung quanh thân thể tách ra sáng ngời màu hồng đậm hồn đạo xạ tuyến. Giống như tốc độ ánh sáng xạ tuyến cùng cường công Tà Nhất Tiếu Ngọc Tâm cùng nhau đến Kim Long. Vương Long đầu, tại Tà Nhất Tiếu cùng Ngọc Tâm nhìn soi mói. Cái kia mấy trăm đến xạ tuyến trong nháy mắt bay vào Kim Long Vương miệng rồng bên trong. Phốp, dường như thứ gì bị đâm thủng đồng dạng. Kim Long Vương nguyên bản vận sức chờ phát động hỏa diễm cũng bởi vì cái này hồn đạo xạ tuyến công. Kích mà hóa thành cho bụi. Giết, Tà Nhất Tiếu toàn thân dâng lên màu đen sền sệt ba động. Mà Ngọc Tâm thì lôi đình vòng thân. Hai người đồng thời hướng phía dưới hung hăng oanh kích, hướng về Kim Long Vương cái chán đánh tới, mà chúng nữ nhân của bọn hắn cũng không có ở một bên xem kịch. Tại đường Vũ Đồng cùng Thu Nhi chỉ huy phía dưới phân ba cái tiểu đội. Tại phương hướng khác nhau hấp dẫn lấy Kim Long Vương chú ý lực. Có hy vọng, Tuyết Tiêu Nhiên ánh mắt sáng lên, lại lần nữa vung kiếm xông lên phía trước. Hắn tóc trắng theo gió phiêu tán, mà trên thân giấy lên điên cuồng ngọn lửa màu vàng, dường như thiên sứ thần buông xuống đồng dạng. Cái kia tán phát thần uy chính là thần giới vị đạo. Giết, Tuyết Tiêu Nhiên thần nhãn dài đến thật to, ở trên bầu trời xung làm tầm mắt của mọi người. Nếu như Kim Long Vương có động tác gì, hắn đều sẽ thực hiện cáo chi còn lại mọi người. Dự phán công kích về sau làm ra hợp lý tránh né lựa chọn. Giống, các ngươi bầy kiến cỏ này. Kim Long Vương nhất trảo bỗng nhiên đem Tuyết Tiêu Nhiên đập xuống mặt đất. Tức giận gầm hét lên, vừa mới công kích, đem hắn bồi dưỡng sinh mệnh lực tiêu hao tinh quang, đại biểu cho hắn nhất định phải lại lần nữa ngủ say vạn năm, mới có cơ hội lại lần nữa trùng kích thần giới. Cái này với hắn mà nói là trời sập xuống tai nạn. Đối với Tuyết Tiêu Nhiên cái này kẻ đầu têu đương nhiên hận thấu xương. Cái kia không phải ngươi có thể xúc tu địa phương. Tuyết Tiêu Nhiên bị đối phương nắm trong tay, cảm thụ được cái kia long chảo dần dần quấn gân. Tuyết Tiêu Nhiên vậy mà nở nụ cười lạnh. Ngươi nói cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì ta không thể lên đi? Kim Long Vương trong mắt lấp lóe phẫn nộ cùng cừu hận. Quấy đuôi một cái, đem Ngọc Thiên cùng Ngọc Tâm quất bay. Mắt rồng nhắm ngay Tuyết Tiêu Nhiên. Bởi vì ngươi không phải chịu làm kẻ dưới hồn thú. Ta nói không sai à? Tuyết Tiêu Nhiên nhìn chăm chú lên Kim Long Vương. Nghiêng đầu một chút, thuận tiện nói chuyện. Khả năng ngươi không có chú ý nói. Ngươi lòng thiệt cần phải tê dại đi. Kim Long Vương sắc mặt một bên. Tuyết Tiêu Nhiên không có nhắc nhở hắn còn chưa phát hiện. Hắn ngưng tụ hỏa diễm thời gian vậy mà càng ngày càng dài. Thiên hạ đệ nhất độc, đoạn hồn tán, thật tốt nhấm nháp đi. Tuyết Tiêu Nhiên cười ha ha cười. Hai thanh thần kiếm từ trên trời giáng xuống. Đồng thời hắn lực lượng toàn thân bạo tăng. Theo Kim Long Vương trong tay bỗng nhiên tránh thoát. Vũ Đồng, Thu Nhi, hắn nhìn đứng ở sau lưng hai nữ. Trên mặt lộ ra cười nhạt. Chuẩn bị xong chưa? Các ngươi là kiếm của ta vỏ. Vũ Đồng, ngươi hẳn phải biết, câu nói này đại biểu ý tứ đi. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy Đường Vũ Đồng nhanh chóng nói ra. Đường Vũ Đồng sắc mặt một bên. Ngươi nói chính là, mụ mụ, không sai, cũng là mẹ vợ. Tuyết Tiêu Nhiên nghiêm túc gật đầu, khóe mắt liếc qua quan sát đánh giá người Ngọc Thiên Ngọc Tâm Tà Nhất Tiếu ba người vì hắn tranh. Thủ lấy thời gian, tốc độ nói lại lần nữa nhanh hơn không ít. Ta cái này hai thanh thần kiếm bởi vì vỏ kiếm không có duyên cớ. Một mực ở vào nửa mở khiếu trạng thái, nhớ tới cái kia nguyên bản hai thanh kiếm là bị phong ấn ở. Phong ấn thạch bên trong. Tuyết Tiêu Nhiên tiếp tục nói, Vũ Đồng, Thu Nhi, chỉ muốn các ngươi tiếp nhận ta thần kiếm lực lượng, lực chiến đấu của các ngươi sẽ tăng sinh không chỉ gấp đôi, mà lại các ngươi đem về cùng ta nắm giữ đồng dạng thần thánh chi lực. Nói cách khác, các ngươi thì là kiếm của ta, thân mật nhất tồn tại, mới có thể trở thành vỏ kiếm, Vũ Đồng, Thu Nhi. Không biết các ngươi có nguyện ý hay không đây. Tuyết Tiêu Nhiên một phen sau khi nói xong, chờ đợi lấy hai nữ trả lời. Ban đầu đến khi đó, Thiên Nhận Tuyết A-di nói lời là ý tứ này a. Đường Vũ Đồng tỉ mỉ vừa nghĩ, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Còn phải nói gì nữa sao? Tiêu Nhiên ca ca, ta đương nhiên nguyện ý. Nói xong nàng uyển như trong rừng tiên tử đồng dạng bay tới Tuyết Tiêu Nhiên trước người, tại trên môi của hắn lưu lại thật sâu một hôn. Thân mật nhất tồn tại, câu nói này thế nhưng là ngươi nói a, không cho phép gạt ta. Tuyết Tiêu Nhiên lúc này trong đầu chiếu lại lấy hắn từ hạ giới bắt đầu cùng Vương Đông Nhi gặp gỡ, cùng Vương Đông Nhi cùng một chỗ chiến đấu, cùng Vương Đông Nhi tu luyện. Sau đó, Vương Đông Nhi tìm về trí nhớ, trở thành Đường Vũ Đồng, coi như hắn không nguyện ý tiếp cận Đường Vũ Đồng, nàng vẫn là như vậy một mực tìm kiếm lấy thân ảnh của mình. Nghĩ tới đây, Tuyết Tiêu Nhiên đem Đường Vũ Đồng ôm thật chặt ở, ta cũng nguyện ý, Thu Nhi lạnh buốt mỹ lệ gương mặt, xuất hiện dịu dàng nụ cười, đem vận mệnh của ta chi lực cùng ngươi chia sẻ. Làm ra quyết định kia ta không có hối hận, lại làm sao có thể sẽ không muốn đây này. Tuyết Tiêu Nhiên trong đầu có xuất hiện hắn một lần kia. Vì Vương Đông Nhi Tiếu Hồng Trần bọn họ dẫn dắt rời đi truy binh mà một mình đào vong đến một chỗ. Thác nước, sau đó hắn gặp phải cái kia tam nhãn kim nghê. Đó là vận mệnh đồng dạng gặp gỡ, bọn họ lẫn nhau chia sẻ trí nhớ. Tuy nhiên Tuyết Tiêu Nhiên không biết chút nào, nhưng là trên người hắn sớm liền mang theo Thu Nhi khí tức, Thu Nhi vận mệnh chi lực. Cảm ơn người có thể tiếp nhận ta, ta đời này đã thỏa mãn. Thu Nhi nụ cười nhàn nhạt, xinh đẹp không gì sánh được, đầu nhập Tuyết Tiêu Nhiên trong ngực. Thảo ta giọt đại ca a, con mẹ nó ngươi còn tại nói chuyện yêu đương, nhanh đến giải quyết hắn a. Tả Nhất Tiếu quay đầu nhìn một cái, kém chút không có tức chết. Hợp lấy ba người bọn họ quyết đấu sinh tử, Tuyết Tiêu Nhiên vậy mà tại một bên nói chuyện yêu đương ngắm phong cảnh. Ta quá khó khăn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.